Chương 53, Bái phỏng. Hôm nay năm canh bạo phát, canh thứ tư cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng, vô nguyệt bái tạ ở ủ trí hạ nguyệt nhận thức bên trong, xạ dị gẳng chính là một loại công cụ. Cho nên, chỉ có lợi dụng xạ dị gẳng năng lực để cho mình trở nên mạnh hơn, để sử dụng công cụ người trở nên mạnh hơn, mới là ủ trí hạ nguyệt tiếng lòng. Thế nhưng, ở xạ dị gẳng giai đoạn sơ cấp, nó năng lực hoàn toàn không cách nào cùng tử đồng năng lực cùng so sánh. Thật giống như nhất câu ngọc hình thái xạ dị gẳng thiên lý năng lực, liền hoàn toàn không có tử đồng thiên lý năng lực cường hãn. Còn nhị câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, không phải là thiên lý năng lực càng mạnh một ít, càng là ở vốn có thiên lý năng lực trên căn bản, tăng thêm có đi cái khác nỉ giả nhận thuật năng lực. Cho nên, từ mỗi bên phương đỉ hệ nờ đến xem, nhị câu ngọc hình thái xạ dị gẳng đều không thể cùng tử đồng sánh ngang. Dù sao tử đồng hiện tại có năng lực, đã không thua kém một chút nào hì ủ gạ bộ tộc bạch nhãn. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị buông tha xạ dị gẳng tu luyện, ngược lại tăng cường tử đồng tu luyện đồng thời, hắn vẫn không có quên xạ dị gẳng nghịch thiên kia có ti năng lực. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt hoàn toàn khôi phục tốt trong cơ thể trả cơ dạ, càng là sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật tu luyện song tinh thần năng lượng về sau. Hắn liền chuẩn bị tìm ủ chỉ hạ phủ gạ cụ thí nghiệm một ít xạ dị gẳng có ti năng lực, nhìn xạ dị gẳng có ti năng lực có hay không như chính mi nhờ nghĩ giống nhau nghịch tiền, có hay không có thể ứng dụng với mình hệ thống tu luyện ở giữa. Phu gạ cụ quân, xin nhiều chỉ giáo. Làm ủ chỉ hạ nguyệt tìm đến ủ chỉ hạ phủ gạ cụ về sau, hắn liền trực tiếp mở ra xạ dị gẳng, chuẩn bị dùng phương thức như vậy để chiến đấu. Mà Uchiha phủ gạ cụ thấy Uchiha Nguyệt trong thời gian cực ngắn, liền nắm giữ xạ dị gẳng cách dùng, trong mắt càng là toát ra một hài lòng thần sắc. Sau đó, Uchiha phủ gạ cụ đồng dạng không để cho Uchiha Nguyệt thất vọng, đang chiến đấu thời điểm áp chế hoàn toàn lấy Uchiha Nguyệt. Chỉ là, Uchiha Nguyệt lúc này đây cùng Uchiha phủ gạ cụ cùng nhau tu luyện, hoàn toàn không có muốn chiến bại ý của đối phương. Mà là tại công ty lấy ủ chỉ hạ phủ gạ cụ thể thuật ủ chỉ hạ phủ gạ cụ sử dụng thể thuật, là ủ chỉ hạ bộ tộc thành viên toàn bộ đều đang tu luyện thể thuật. Chỉ là, trước đây bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt tuổi tác quá nhỏ duyên cớ, cho nên vẫn luôn không có tăng mạnh thể thuật tu luyện, càng là không có tiếp xúc ủ chỉ hạ nhất tộc thể thuật hệ thống. Lúc này, ủ chỉ hạ nguyệt nắm giữ thể thuật, trừ mình ra mới nghiên cứu lạc nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ bên ngoài, chính là sát nhất tộc nhất đao lưu đao pháp, cùng hạ tạc nhất tộc hạ tạc đao pháp. Cho nên, hiện tại cùng Uchiha phủ gạ cụ chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt hay dùng chính mình xạ dị gẳng copy Uchiha phủ gạ cụ thể thuật. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt dùng xạ dị gẳng copy Uchiha phủ gạ cụ thể thuật thời điểm, hắn liền mừng rỡ phát hiện xạ dị gẳng quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Nguyên bản những cái này cần thời gian dài tu luyện mới có thể nắm giữ thể thuật. Tuy nhiên ở xạ dị gẳng có ti năng lực phía dưới hoàn toàn không có bất kỳ độ khó. Thậm chí, đang cùng Uchiha phủ gạ cụ chiến đấu hết thời điểm, Uchiha Nguyệt đã sơ bộ nắm giữ Uchiha nhất tộc thể thuật, càng là tích lũy vô số sử dụng thể thuật kinh nghiệm. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có muốn tu luyện Uchiha bộ tộc thể thuật ý tứ, hắn chỉ là hy vọng có thể thu được Uchiha bộ tộc thể thuật phương pháp sử dụng, lại dung hợp đến chính mình lạc nguyệt lưu thể thuật ở giữa. Lạc Nguyệt Lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ vẫn có rất nhiều khuyết điểm, nếu có thể kết hợp Uchiha bộ tộc thể thuật nói, Uchiha Nguyệt tin tưởng chính mình là có thể lần nữa có chút đột phá, để Lạc Nguyệt Lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ này môn kiểu mới thể thuật trở nên càng mạnh mẽ hơn sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt cùng Uchiha phủ gạ cụ tu luyện xong, Uchiha phủ gạ cụ liền cùng Uchiha Nguyệt cáo tử. Mà mới vừa nhận thấy được xạ dị gẳng copy năng lực nghịch thiên Uchiha Nguyệt, đang cáo biệt ủ chỉ hạ phủ gạ cụ phía sau càng là tâm tư hoạt lạc. Mắt thấy Lạc Nguyệt Lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ này môn kiểu mới thể thuật, đang hấp thu ủ chỉ hạ nhất tộc thể thuật sau có sở tiến bộ. Ủ chỉ hạ Nguyệt càng đem ánh mắt đặt ở hì ủ gạ bộ tộc độc hưu chính là thể thuật. Nhu quyền tiến lên nếu như ta có thể đang cùng hì ủ gạ bộ tộc nhị dạ đối chiến thời điểm. Sử dụng xạ gì gẳng công ty năng lực cái kia hì ủ gạ nhất tộc nhu quyền, ta đồng dạng có thể học được. Như vậy ta Lạc Nguyệt Lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ há lại không phải có thể trở nên càng mạnh thực sự là chờ mong, có thể sớm một chút cùng hì ủ gà nhất tộc nì dạ chiến đấu A nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, liền trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, chợt hắn liền bắt đầu những thứ khác tu luyện hạng mục. Đương nhiên, hiện giai đoạn đủ chỉ hạ tháng trả cờ dạ vẫn có chút không đủ, thậm chí ngay cả mở ra xạ dị gẳng thời gian đều cực kỳ ngắn. Cho nên, Uchiha Nguyệt tu luyện trọng tâm vẫn dừng lại ở đao thuật cùng thể thuật bên trên. Dù sao Uchiha Nguyệt hiện tại đã có Uzumaki nhất tộc thể chất, càng là sở hữu cao siêu chữa bệnh nhân thuật, không cần lo lắng đao thuật cùng thể thuật đối với tự thân thể thương tổn. Mà ở hoàn thiện Lạc Nguyệt lưu thể thuật cùng đao thuật đồng thời, Uchiha Nguyệt chỉ cần tiến hành trả cờ dạ tu luyện, còn có tinh thần năng lượng tu luyện thì tốt rồi. Chỉ cần có thể đem Lạc Nguyệt chạy thể thuật cùng đao thuật càng thêm hoàn thiện, Uchiha Nguyệt thực lực là có thể không ngừng đề cao. Hơn nữa, theo tinh thần năng lượng không ngừng tăng cường, Uchiha Nguyệt có tử đồng cũng có thể trở nên càng ngày càng mạnh, cho nên hắn nhớ muốn đem thực lực bản thân chân chính đột phá đến trung nhẫn tầng thứ, chỉ cần một chút thời gian tích lũy mà thôi. Chỉ là, Uchiha Nguyệt chưa từng có quên, bên trong thân thể của mình còn có một cái thai họa ngầm tồn tại. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, hắn liền chuẩn bị đi bái phòng một cái Uzumaki cỡ Tina, giải quyết hết trong cơ thể mình thai họa ngầm. Dù sao, Uchiha Nguyệt chỉ cần có thể giống như Uzumaki cỡ Tina nói như vậy, giải quyết hết trong cơ thể cửu vị yêu hồ trả cơ ra, cái kia Uchiha Nguyệt là có thể sở hữu càng khó lường mạnh phương thức. Cho nên, cái này một ngày Uchiha Nguyệt vội vã cáo biệt Uchiha Phủ Gạ Cụ, liền tới đến rồi Uzumaki cỡ Tina gia tộc bên ngoài. Mà ở nhìn thấy Uzumaki cỡ Tina thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, cỡ Tina, mạo muội tới chơi thực sự là xin lỗi. Chỉ là, ta sự kiện kia nghe được Uchiha Nguyệt nói như vậy, Uzumaki cỡ Tina khỏe miệng nhất thời vung lên một nụ cười, chợt liền nói ra, Nguyệt, ngươi hãy yên tâm, ta chưa quên bên trong cơ thể ngươi thai hoàng ẩm. Kỳ thực, từ lúc một ngày phía trước, ta cũng đã chuẩn bị xong phong ấn thuật thức, chỉ là nghe nói ngươi một mực đều ở nhà tu luyện, không có đi quấy rối ngươi mà thôi. Vừa lúc, ngươi hôm nay tới tìm ta, ta đây hôm nay đã giúp ngươi phong ấn tốt trong cơ thể cửu vị yêu hồ trả cờ dạ được rồi, miễn cho ngươi lo lắng nữa đa tạ, cờ tì nạ. Uzumaki cờ tì nạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền đi theo Uzumaki cờ tì nạ đi vào cửa phòng. Chỉ là, Uzumaki cờ tì nạ bình thường sinh hoạt địa phương, ngược lại có chút ngoài Uchiha Nguyệt dự liệu. Nguyên bản, Uchiha Nguyệt cho rằng Uzumaki cờ tì nạ cô bé như vậy, gian phòng chắc là phi thường chỉnh tề mới đúng. Ai nghĩ đến, ở Uzumaki cỡ Tina trong nhà lại chung quanh để xốc xếp quần trục, càng là có một ít không có tắm rửa y phục tùy ý để, thấy Uchiha Nguyệt cũng không khỏi khỏe mắt có quắp một cái. Sau đó, Uzumaki cỡ Tina chứng kiến Uchiha Nguyệt cái kêu bất đắc dĩ nhãn thần, trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút không có ý tứ. Nhưng mà, không đợi Uzumaki cỡ Tina mở miệng giải thích thời điểm, Uchiha Nguyệt liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, vang vọng ở tại thai của mình bên cạnh. Cờ Tina, là ai tới rồi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết